Cô giáo, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 30 PM hiện giờ nó đang vừa tập gym vừa suy nghĩ về cô. Hàng vạn vấn đề nảy sinh trong đầu nó. Nó, liệu mình có nên buông tay không? Giờ cô đã có hạnh phúc, đã có một người con trai có thể chăm lo cho cô, có thể cho cô một gia đình trọn vẹn. Thì cần chi một đứa con gái như mình nữa? Đang suy nghĩ thì điện thoại nó vang lên. Nó, alo, cậu, ra mở cửa cho tao. Tao đang đứng trước nhà mày nè. Nó, sao hôm nay có nhã hứng qua nhà tao vậy? Vừa mở cửa vừa hỏi, cậu, ở nhà chán không làm gì nên qua đây ngủ với mày một đêm. Nó, mấy em chân dài của mày đâu rồi? Mà để Phong thiếu gia cô đơn thế kia, cậu chơi hoài cũng chán. Mà sao tao thấy sắc mặt của mày không được tốt vậy? Nó, đâu có gì đâu. Uống rượu không, đi vào tủ lấy rượu. Cậu uống chứ, mày với cô lại có chuyện gì rồi phải không? Nhìn mặt mày là tao biết hết mày khỏi giấu tao. Nó, chỉ có mày hiểu tao. Cậu, vẫn cầu cố tao khuyên mày nên từ bỏ đi. Là bạn thân của mày tao khuyên mày chân thành đừng cố chấp nữa. Nó, nhiều lúc tao cũng muốn từ bỏ lắm. Tao muốn mình không quan tâm tới cô nữa, lạnh lùng với cô hơn. Nhưng con tim tao lại không thể để tao làm điều đó. Nhiều khi chỉ cần đứng từ xa nhìn ngắm bóng hình của cô là tao cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Những khi cô cười với tao dù chỉ là cười mỉm thì cũng đủ cho tao vui vẻ nguyên ngày. Nhiều lúc tao cũng muốn bỏ đi thật xa nhưng tao lại sợ. Sợ không thể nhìn thấy bóng dáng ấy nữa. Sợ không thể nhìn thấy gương mặt ấy. Chắc có lẽ tao đã không thể dứt ra được rồi. Cậu, mày yêu cô nhiều đến thế. Nhưng cô không yêu mày. Và điều quan trọng là bây giờ cô đã có người yêu rồi. Mày nên từ bỏ đi. Tao không muốn phải nhìn thấy bạn thân của tao chết dần chết mòn như vậy. Nó tao biết chứ. Tao biết giờ cô đã thuộc về người khác nên tao quyết định sẽ bên cạnh âm thầm quan tâm cô, chăm sóc cô. Dù cô không yêu tao nhưng chỉ cần được gần cô một chút tao đã mãn nguyện rồi. Cậu, mày là đồ ngốc. Tao không hiểu sao có thể chơi với một thứ ngốc nghếch như mày. IQ cao thì làm được gì chứ? Đồ chó ngốc nghếch. Nó, ha ha, nhiều khi tao thấy tao cũng thật ngu ngốc. Uống đi, đêm nay không say không ngủ. Ha ha ha, nói rồi nó nâng ly lên và cụng ly với cậu. Sau một đêm uống say đến quên trời đất thì kết quả là nó và cậu đã đánh một giấc tới chiều ngày hôm sau. Cô thấy nó không đi học thì rất lo lắng. Vừa dậy xong thì cô lập tức đi qua nhà nó để tìm nó. Nhưng bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Nên cô đành đi vòng vòng để kiếm nó. Cô, nhóc ơi, em đang nơi đâu vậy? Có biết là cô lo cho em lắm không? Mất cả buổi để tìm nó nhưng chẳng thấy đâu nên cô đành vòng về nhà nó tiếp tục chờ. Sau khi cô bấm chuông tầm 10 p thì nó lò mò ra mở cửa. Nó, ủa cô tới nhà em có việc gì không? Cô, gương mặt hầm hầm, em còn hỏi cô, tại sao lại không đi học, em có biết là cô lo lắm không? Nó, cô lo cho em ư, em vui lắm. Bỗng dưng cô hòa khóc, vừa khóc cô vừa đánh nó. Còn về phần nó thì đây là lần đầu tiên thấy phụ nữ khóc. Mà còn là người nó yêu nữa nên tay chân nó luống cuống chẳng biết làm thế nào. Nó chỉ biết ôm cô vào lòng và cố gắng dỗ cô nín khóc thôi. Nó, cô đừng khóc, cô khóc làm em đau lắm. Vỗ vỗ vai cô, đồ đáng ghét, sau này không cho phép như vậy nữa. Không cho phép rời xa tầm mắt của tôi nữa nghe không? Đánh lên vai nó. Nó, được rồi, em hứa, cô đừng khóc nữa. Cô như vậy làm sao em buông tay đây? Hai, nó, nè cô ăn đi. Cô ăn gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa thanh sô-cô-la cho cô. Cô chưa nữa. Cô đang gặm thanh sô-cô-la trả lời. Sáng nó nghỉ học nên không ai đưa sữa, đưa bữa sáng cho cô. Trưa thì cô lo đi tìm nó nên cũng không ăn. Vì vậy, hiện giờ cô rất đói. Nó, bác quản gia đi rồi. Em thì không biết nấu. Hay cô chờ em để em đi mua đồ ăn cho cô nha. Vừa nói nó vừa chuẩn bị lên lầu thay đồ. Cô thôi khỏi, để từ từ cô tự nấu cũng được. Mà sao nhà em bừa bộn thế này? Còn có rượu nữa. Em chưa đủ tuổi uống mấy thứ này mà, có biết là uống mấy thứ này rất có hại cho sức khỏe không? Nhéo tay nó, á cô, đứt lỗ tay em rồi. Cho anh, cô ai dạy em mấy thứ hư đốn này hửm, lần sau mà còn uống rượu là chết với tôi. Xoắn lỗ tay mạnh hơn một cấp, nó, em không dám, á, không dám nữa đâu, cô tha cho em đi. Cô tạm tha cho em lần này. Bỏ lỗ tay nó ra, cô thôi tôi về đây. Chưa giờ lo lắng cho em mà chưa tắm gì cả. Người bốc mùi hết rồi. Nó, cô lo cho em thật ư, em thật cảm động a. Cô không nói gì nữa mà đi ngay ra cửa để lại một con người đang bay bổng trong niềm suy ig sứa ig. Cách chương.